Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Trinh nhận được mệnh lệnh của Lanado, lập tức dẫn theo 100 chiến sĩ tinh anh tiến vào phủ nội các. Vệ binh trong phủ giống giận theo kiểu trong yếu ngoài mạnh, muốn ngăn cản quân đội tiếp tục xâm nhập. Làm gì? Nơi này là phủ tổng lý nội các, không phải chỗ cho các người làm bậy. Người này còn chưa nói xong đã bị phó đội của vị Trinh ấn ngã xuống đất. Đám vệ binh còn lại thấy nhóm người mới tới này không có ý tốt, sôi nổi phóng thích cơ giáp, lại bị các chiến sĩ Alpha phản ứng mau lẹ chế phục. Một đám đều bị giữ hai tay chéo sau lưng đè lên mặt đất. Tất cả trở ngại đều bị các chiến sĩ Alpha quét dọn. Vị Trinh xoải bước đi về phía trước, dẫn đầu vọt tới trước thư phòng của Locker. Thư phòng của Locker được chế tạo sư cơ giáp cao cấp hoàn thiện, chủ yếu vì thành phần có hợp kim mật độ cao. Trong tình huống bình thường, nếu như không có vân tay cùng võng mạc của chính Locker thì căn bản không thể mở ra. Nhưng nếu người phụ trách mở cửa lại là một chế tạo sư cao cấp thì lại khác. Vị Trinh ra hiệu bằng mắt cho người phía sau. Người nọ lập tức tiến lên vài bước, nhắm mắt lại phóng thích tinh thần lực. Dưới sự ảnh hưởng của tinh thần lực, cửa kim loại dần biến mất với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thẳng đến khi ở giữa xuất hiện một cái động lớn đủ để người đi qua. Vị Trinh dẫn đầu, khom lưng bước vào trong động. Thiết bị cảm ứng tự động cảnh báo. Vị Trinh tùy tay bắn một phát súng vào giữa không trung. Thiết bị lập tức nổ tung. Vị Trinh đứng trong thư phòng tối tăm, nhìn bốn phía xung quanh. Không gian thư phòng cũng không được coi là lớn, chừng 50 mét vuông. Bàn ghế đơn giản, tủ sách đơn giản, căn bản không có chỗ nào để giấu người. Nói cách khác, nơi này không có ai. Vị Trinh có cảm giác không tốt. Có lẽ suy đoán của Lanado bệ hạ chính xác. Locker đã đào tẩu. Vài binh lính lật tung thư phòng lên tìm kiếm. Cái gì đều không có. Mày kiếm của vị Trinh nhíu chặt. Mở quang não kết nối với Lanado. Thế nào? Vị Trinh lắc đầu. Thư phòng không ai. Vậy những nơi khác? Ví dụ như, Lanado còn chưa nói hết đã thấy vài binh sĩ đi từ nơi khác vào bên trong hình chiếu. Hắn hơi chờ đợi nhìn những người này. Nhưng từng câu họ nói ra lại làm hắn hoàn toàn thất vọng. Báo cáo, phòng ngủ không người. Báo cáo, phòng chứa đồ không người. Báo cáo, phòng bếp không người. Cả phủ nội các to như vậy thế mà không thể tìm ra Locker. Chỉ chốc lát sau, một binh sĩ đi vào. Báo cáo, phát hiện ra một nữ nhân mang thai 4 tháng. Thai phụ, đuôi lông mày vị Trinh hơi nhếch. Dẫn cô ta đến đây. Rõ, giọng nói kết thúc, một beta ăn mặc tinh xảo được dẫn vào thư phòng. Cô thấy vị Trinh, lại nhìn toàn bộ binh lính võ trang xung quanh, như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Sắc mặt thế mà có chút bi thương. Vị Trinh thẳng lưng ngồi trên ghế. Thân hình cao lớn trắng kiện, đường cong ngũ quan lãnh ngạnh, ánh mắt sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Không một chỗ là không phát ra khí thế khiếp người. Cô tên là gì? Nữ nhân chần chờ một chút. Trả lời, Hướng Đào. Có quan hệ gì với Locker? Quan hệ gì? Hướng Đào cười khổ, cúi đầu nhìn cái bụng hơi nhô lên. Nhân dân toàn Lạp Hỗ chỉ sợ sẽ không có ai là không quen biết vị Trinh. Trong giây phút nhìn thấy vị này, cô cũng đã nhận ra một sự thật đáng sợ. Chỉ là trước sau cô vẫn không thể tin tưởng Locker thế mà lại phát rồ như vậy. Nhẫn tâm bỏ hai mẹ con cô ở trong phủ nội các tự sinh tự diệt. Nhưng sự thật đã chứng minh, cô quả thật đã đánh giá cao địa vị của mình cùng con gái ở trong lòng Locker. Vị Trinh từ trước đến nay vẫn không có kiên nhẫn với người khác ngoại trừ Ngọc Trương. Hạ Mạt, mày nhíu lại, nói, đáp lời, Hướng Đào mặt trắng bệch cười cười. Trong bụng tôi chính là con gái lão. Con gái lão, vị Trinh lập tức nhớ ra không lâu trước đây Locker đã từng khoe khoang trước mặt Lanado cùng Eden chuyện mình có một đôi nhi nữ. Chỉ là không nghĩ tới hiện giờ Locker đi rồi, thế mà lại không mang theo nữ nhân này. Nghĩ đến đây, hắn lại hỏi, cô mang thai nữ nhi. Vậy nữ nhân mang thai nhi tử đâu, Mai Quân? Hướng Đào thê thảm kéo khóe miệng. sợ là đã được Locker mang theo đi. Cô cúi đầu vuốt ve bụng của mình, tự nhủ, lão đã sớm vứt bỏ chúng tôi. Vị Trinh không có hứng thú với chuyện giữa Locker và Hướng Đào. Nghe thấy những lời này thì lập tức đứng dậy. An bài rõ ràng, các cậu tiếp tục ở nơi này tìm kiếm tin tức có ích. Nguyên soái, nữ nhân này, chỉ cần cô ta không làm chuyện gì khác người thì không cần quan tâm đến cô ta. Chấm, rõ, vị Trinh bước nhanh khỏi thư phòng, nhanh chóng liên hệ với nhân viên đo lường dao động không gian. Thời gian lùi lại 2 phút, quản gia Trang giả sau khi thu thập xong văn kiện quan trọng thì lập tức báo cáo cho Locker. Locker gật đầu, một bên xác định có còn bỏ sót đồ vật nào không. Một bên nói, gọi Mai Quân tới, chúng ta lập tức xuống địa đạo. Vâng, Mai Quân vốn dĩ vẫn luôn chờ ở ngoài cửa nên Trang giả gần như không cần ra khỏi cửa ả đã tiến vào. Ả thấy cả phòng bị Locker làm loạn tung, không khỏi có chút kinh ngạc. Đại nhân, ngài đây là, không có thời gian giải thích. Trang giả, cậu lập tức mang Mai Quân vào thông đạo trốn. Vâng, Trang giả làm theo, quay đầu nói với Mai Quân. Phu nhân, mời. Mai Quân vô cùng khó hiểu với một loạt hành động đột nhiên này, cho dù ả biết Locker bị kiện nhưng trong lòng không hề cho rằng lão có khả năng thua. Kiện, dưới góc nhìn của ả, Locker chính là trời của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Là tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối. Làm sao có người dám làm lão thua kiện? Sau khi Trang giả làm ra động tác mời với ả, Mai Quân lập tức hất tay ra. Túm lấy tay Locker, ngữ khí làm nũng. Vừa nãy em thấy trên quang võng nói. Locker lạnh lùng liếc ả một cái, Mai Quân nhịn không được run lên. Xem biểu tình của Locker, chỉ sợ nếu ả tiếp tục đề tài này thì lão sẽ lập tức bỏ mặc cái thai. Hung hăng giáo huấn ả một trận, Mai Quân vội vàng ngậm miệng. Ngoan ngoãn theo Trang giả dẫn đường đến mép giường. Trong khoảng thời gian này ả vẫn luôn là nữ nhân được sủng ái nhất. Nhưng dù vậy số lần đi vào phòng Locker cũng không nhiều lắm. Có thể nói là căn bản không hiểu rõ cấu tạo bên trong phòng ngủ của Locker. Bởi vậy, khi nhìn thấy bên giường lão xuất hiện một cái động hình chứng thì lập tức vô cùng kinh ngạc. Đồng thời ả cũng nhận ra rằng cái này có phải được gọi là chạy án không, ả nghĩ tới điều này. Lại không có can đảm hỏi ra, ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của Trang giả mà nằm vào trong động. Huyệt động có vẻ như là một thông đạo nghiêng xuống dưới. Người nằm ở bên trên liền có thể trượt xuống nhanh chóng theo sườn dốc. Sau khi Mai Quân rời khỏi, Trang giả lập tức nói với Locker. Đại nhân, đến lượt ngài. Locker gật đầu, nhớ chọn lựa 10 tên vệ binh trung thành và tận tâm. Bảo bọn họ nhanh chóng đuổi kịp. Vâng, đúng rồi, cậu cũng nhớ đi vào. Dặn dò xong, Locker cũng nằm trong sườn dốc, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong hắc động. Sườn dốc không quá dài, đại khái khoảng 1000 mét. Mai Quân cùng Locker trượt ra ngoài đầu tiên. Cửa ra của mật đạo là một căn nhà trẻ thấp bé cũ nát. Mai Quân bẩn thỉu đứng bên đường nhỏ, nhíu mày nhìn xung quanh. Nơi này là chỗ nào vậy? Đại nhân, Locker không nói chuyện, nhanh chóng phóng thích phi thuyền loại xuyên qua không gian loan điểu hào được buôn lậu tới từ Phi Lê Tinh Cầu. Mai Quân vô cùng hứng thú với loại phi thuyền có bề ngoài vô cùng hoa mỹ này. Trong lúc nhất thời có chút không khống chế được miệng mình. Đại nhân, đây là nhập khẩu từ Phi Lê Tinh Cầu. Đại nhân, con thuyền này bao nhiêu tiền vậy? Đại nhân, chúng ta nhanh vào thôi. Bên trong nhất định vô cùng hiện đại. Locker dùng tay vuốt mặt, mắt liếc nhìn Mai Quân đang vô cùng hưng phấn. Lão bỗng nhiên cảm thấy tính cách của loại nữ nhân này thật chán ghét. Vợ trước tuy không làm cho người ta thích nhưng ở trong loại thời điểm này tuyệt đối phân rõ nặng nhẹ. Ít nhất sẽ không kiến thức mà hỏi đông hỏi tây như vậy. Chờ hài tử sinh ra, vẫn là giao cho thị nữ tố chất cao hơn. Tầm mắt rộng hơn nuôi nấng đi, Mai Quân hoàn toàn không biết suy nghĩ của Locker. Chỉ liên tiếp khen phi thuyền loan điều hào. Chỉ vài giây, 10 tên binh sĩ có tố chất vượt qua thử thách cũng đi đến theo thông đạo ngầm. Quản gia Trang giả đi sát sau đó. Locker thấy người đều đã đến đông đủ liền lập tức nhảy lên phi thuyền. Mục tiêu: Phi Lê Tinh Cầu. 13 người ngồi lên hai chiếc thuyền. Phi thuyền bay lên không trung, khởi động hệ thống nhảy không gian. Trong nháy mắt cuồng phong nổi lên, gió xoáy mãnh liệt làm cho căn nhà thấp bé bên dưới lung lay sắp đổ. Chừng mười mấy giây sau, trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái khe không gian thật lớn. Locker ra lệnh một tiếng. Xuất phát, hai chiếc phi thuyền một trước một sau bay vào khe không gian. Sắp thoát khỏi Lạp Hỗ Tinh Cầu, thoát khỏi việc bị tư pháp thẩm vấn. Locker cuối cùng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà còn không đợi lão hoàn toàn thả lỏng thì khoang chủ bỗng nhiên lập lòe ánh đỏ. Chuông cảnh báo ầm ĩ. Locker chất vấn trang giả. Sao lại thế này? Trang giả mở ra bộ phận theo dõi máy móc khoang chủ. Nhíu mày nói. Chuyện bất thường này đến từ phòng điều khiển. Phòng điều khiển. Đó không phải là nơi mấy tên vệ binh Alpha kia ở sao? Có Alpha ở đó, còn có thể xảy ra chuyện gì? Hết chương 430, cách chương.